Thú giới trà chủ, chương 57, bồi dưỡng thế lực, góc truyện audio.com. Coulson đau đớn chu lên, năng lượng cả người bạo động, không giống lúc thăng cấp mà giống tình huống cha Larry ăn phải ma thực giả làm cho năng lượng hỗn loạn trước kia. Đường Vũ lo lắng không thôi, không để ý nguy hiểm của bản thân mà đem tinh thần lực mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể Coulson, gặp được sự công kích của lực lượng hỗn độn thì dùng thủ pháp tương tự như thái cực quyền bốn lạng đẩy ngàn cân nhẹ nhàng đẩy chúng ra, như vậy vừa bảo vệ mình vừa không gây tổn hại cho Coulson. Cuối cùng tới chỗ có thể quan sát toàn cục trong cơ thể Coulson thì Đường Vũ kinh ngạc phát hiện cành lá trên thú nguyên lực hình cây trà của Coulson đang biến mất nhanh chóng, từ từ mọc ra lá mới. Hư rồi mọc mới sao? Đường Vũ hơi yên tâm một chút vì Coulson đều không phải là rất nguy hiểm, vì thế lẳng lặng canh giữ ở một bên, nhìn sự biến hóa thần kỳ của thú nguyên lực trong cơ thể Coulson. Hiện giờ cậu cũng đã xem qua nhiều tư liệu về phương diện thú nguyên lực nhưng chưa bao giờ có tình huống như lúc này của Coulson, hy vọng là hướng phát triển tốt. Mầm lá mới xanh biếc và cành xanh tươi non hoàn toàn thay thế bộ phận trước đó bị độc tố xâm hại của trùng vương ve xanh, cho tới khi lực lượng quanh thân Coulson khôi phục bình thường, một giống đực thú nhân cả người trần trụi vô lực sụi lơ trên mặt đất. Đường Vũ vội vàng đi tới nâng Coulson tới chỗ cái giường, đề phòng Coulson vừa mới bệnh nặng mới khỏi, bị cảm lạnh. Cấp bậc thú võ giả của Coulson vẫn là cấp 4 trung cấp như cũ nhưng năng lượng của thú nguyên lực tinh thuần hơn so với Ares từ nhỏ hấp thụ ma thực cao cấp. Tạp chất ma thực trước kia còn sót lại cư nhiên đi theo độc tố xâm hại thú nguyên lực của trùng vương biến mất cùng nhau. Ở tuổi của Coulson mà đạt tới trung cấp nhanh như vậy thì cực khó, mà hiện giờ tổng thể số lượng thú nguyên lực không biến đổi quá lớn nhưng chất lượng lại nâng cao rất nhiều, chắc chắn trong thú võ giả cùng cấp với Coulson thì không mấy ai có thể đánh thắng được anh. Coulson đang chuyên tâm cảm nhận sự kinh hỉ do thú nguyên lực biến đổi, không có chú ý tới Đường Vũ đỡ mình tới trên giường, da thịt cả người trần trụi cảm giác có chút lạnh theo bản năng ôm vật thể ấm áp bên người. Đây là cảnh tượng các chiến sĩ thú nhân do nghe được tiếng sói tru đau đớn của Coulson, lo lắng trung úy đại nhân gặp chuyện không may nên chạy tới nhìn thấy, bọn họ dùng chìa khóa mở của phòng Coulson ra, lời nói lo lắng nghẹn ở trong họng. Trung úy Garfield tao nhã bình tĩnh chính là cả người trần trụi đè lên người một giống cái. Thú nhân xông tới trước ngu người ngẩn ngơ tại chỗ, các thú nhân phía sau lo lắng Coulson xảy ra chuyện còn liên tục hỏi đã xảy ra chuyện gì. Làm phiền các người ra khỏi phòng trước được không? Coulson còn chưa lấy lại tinh thần nên Đường Vũ đành phải chủ động nhắc nhở nhóm binh sĩ đang chắn ở cửa, căn bản ý thức được cảnh tượng hiện tại có bao nhiêu mờ ám. Cả người Đường Vũ bị đè dưới người Coulson nên những người khác căn bản không nhìn thấy. Thật ra cậu vẫn đang mặc quần áo, nghe được giọng nói trong trẻo của cậu thì binh sĩ đứng đầu đỏ bừng sắc mặt lùi ra ngoài, còn quan tâm mà đóng chặt cửa lại. Chỉ chốc lát chuyện trung úy Garfield, cực dũng mãnh, truyền ra ngoài, vốn tiếng sói tru đau đớn cũng bị giải thích thành là kích thích quá mức làm cho khó tự kiềm chế được tâm tình. Góc truyện audio.com. Thì ra tiếng động vang lên trước đó là do như vậy, thật không nhìn ra trung úy lợi hại như vậy, cũng không biết tiểu giống cái kia có chịu nổi không nữa. Không nên coi thường khả năng bà tám của giống đực, lúc lời đồn truyền khắp cả tàu chiến thì đoán chừng Coulson còn chưa mặc quần áo lại. Giống đực thú nhân cũng không ngốc, lúc trước Coulson bị thương nặng như vậy, thú nguyên lực bị hao tổn nặng nề, lúc này mới qua bao lâu chứ, chẳng những vết thương trên người đã hoàn toàn khép lại, ngay cả thú nguyên lực hoàn hảo tự nhiên mang đến uy áp làm cho chiến sĩ thú nhân đứng gần nhất lúc ấy cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Mọi người tám chuyện đồng thời nhịn không được tò mò và chờ mong, không lẽ trung úy Garfield tìm được cách giải quyết thú nguyên lực bị đầu độc rồi sao? Phương pháp chính là Espresso sao? Nhóm binh sĩ thú nhân nghĩ lung tung, không tự chủ được ném tầm mắt tới trên người giống cái đang giúp xử lý miệng vết thương rồi nuốt nuốt nước miếng. Lúc binh sĩ thú nhân xông vào thì thật ra Coulson cũng đã nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, nhưng mà lại không muốn nhúc nhích mà đè lên người Đường Vũ. Anh có thể đoán được kế tiếp sẽ có lời đồn ra sao, Cắc và Ares là bầu bạn công khai của thân phận trà trà mà Đường Vũ dùng, mà người của anh là một giống cái bình thường ngụy trang thành một người tên là Gana, đều không phải là thiên tài ma thực sư mà muôn người để ý kia, đây có lẽ là cơ hội để anh quang minh chính đại một mình giữ lấy Đường Vũ. Chờ nhóm binh sĩ thú nhân lui ra ngoài sau thì Coulson tự giác rời khỏi người Đường Vũ, ngược lại làm cho Đường Vũ có chút mất mát. Thấy phản ứng của Đường Vũ thì anh lặng lẽ nhếch miệng lên, sau đó lập tức khôi phục nghiêm trang. Tiểu Vũ, cậu thật sự luôn mang tới kinh hỉ cho tôi. Nếu có thể giải quyết vấn đề chủng tộc ve xanh gây ra cho thú nguyên lực thì vốn chủng tộc làm chúng ta đau đầu sẽ không còn là vấn đề nữa. Đường Vũ xấu hổ thu dọn các loại suy nghĩ mờ ám trong đầu mình rồi thảo luận vấn đề thú nguyên lực của gần 3 vạn thú nhân với Coulson, nhưng hiện tại khó khăn lớn nhất là trùng dịch không đủ, cậu lấy ra toàn bộ chất lỏng thì cũng chỉ đủ dùng cho mấy trăm người. Vấn đề số lượng chỉ có thể chờ giải quyết sau, Coulson quyết định chọn ra chiến sĩ thú nhân có tình huống nghiêm trọng nhất sẽ bôi trùng dịch để trị liệu trước. Lúc Coulson tuyên bố tin tức này ra thì tất cả thú nhân quả thực không thể tin được lỗ tai của chính mình. Tuy rằng bọn họ trong khổ mua vui truyền bát quái của Coulson, nói đùa đối phương có thể tìm được phương pháp giải quyết nhưng bọn họ tự biết thực tế vô cùng nhỏ nhoi. Dù sao vấn đề này đã tồn tại rất lâu rồi, bọn họ đã chuẩn bị tốt trở thành phế nhân, kỳ vọng quân bộ có thể cấp nhiều trợ cấp một ít còn thực tế hơn. Lúc này Coulson công bố cách giải quyết vấn đề chất độc của chủng tộc ve xanh trên danh nghĩa. Ares mang tới thành quả nghiên cứu của Trà Trà, thân phận của Trà Trà có thể làm cho chiến sĩ thú nhân dễ chấp nhận phương pháp này, Coulson không phải không có mục đích tạo danh tiếng cho Đường Vũ. Còn tốt hơn cả chuyện thêu hoa trên gấm trước đó, Đường Vũ giải quyết vấn đề thú nguyên lực mới là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chân chính nắm được lòng người. Sau khi 3 vạn thú nhân này được giải quyết vấn đề thú nguyên lực thì sẽ trung thành tới chết với Đường Vũ. Gocchuyenaudio.com Hiệu quả nhiên giống như dự tính của Coulson, các thú nhân may mắn sau khi được điều trị chẳng những thú nguyên lực khôi phục hoàn toàn mà còn hiệu quả tinh tiến thú nguyên lực với mức độ khác nhau, chỉ là Coulson cũng chưa hiểu rõ được. Con trùng vương khó ưa kia bị trở thành tài sản chung của chiến hạm nuôi, từ đó nhóm ma thực sư chiến trường không còn nhàn rỗi nữa. Trước đó bọn họ chỉ cần cung cấp đủ nhu cầu ma thực hàng ngày cho các chiến sĩ thú nhân, hiện giờ lại lòi ra con trùng vương có sức ăn siêu lớn, mỗi ngày một đám đều mệt tới chết khiếp, con trùng vương mập ú kia còn vỗ cánh liên tục kháng nghị ăn không đủ no, nhóm ma thực sư kiêu ngạo tức giận chết khiếp cũng không dám làm gì con trùng vương mập ú kia, dù sao nó còn liên quan tới vận mệnh của trên vạn thú nhân. Trùng vương sẽ ăn ma thực cũng là trùng hợp, bình thường trùng tộc đều là ăn vi sinh vật trong vũ trụ, thỉnh thoảng sẽ ăn thú nhân và giống cái, bọn họ là đồ ăn cực ngon đối chúng nó, đáng tiếc lại không có cách thường xuyên ăn. Đường Vũ đương nhiên không thể cho trùng vương ăn mấy thứ này, cậu chỉ là thấy sau khi con trùng vương mập ú kia bị lấy chất lỏng thì qua nửa ngày còn chưa lấy lại sức nên nghĩ có nên dùng đồ ăn hấp dẫn nó hay không, kết quả thử thiệt nhiều loại cũng chưa có hiệu quả. Đường Vũ mệt mỏi nên lấy chén thủy tinh ra đơn giản pha một chén thúy bách uống, kết quả con trùng vương mập ú ngửi được mùi thì nháy mắt hoạt bát lên. Rất có khí thế đàm phán với Đường Vũ, kết quả chính là Đường Vũ sẽ cung cấp ma thực cho nó, về phần nước trà cao cấp vật phẩm quý hiếm này chỉ có lúc biểu hiện đặc biệt vĩ đại mới có thể được uống, trùng vương căn bản không có quyền đàm phán, mọi thứ của nó đều bị nắm trong tay, sở dĩ Đường Vũ sẽ đồng ý với nó vì thấy chất lỏng tích lũy từ cơ thể trùng vương có chút quan hệ với ma thực, mỗi lần sau khi trùng vương bị rút dịch thì chỉ cần ăn ma thực một lát sau sẽ khôi phục. Mỗi ngày lúc lấy trùng dịch thì Đường Vũ và Roy mới đi vào phòng chăn nuôi trùng vương, đối phương cũng đã chuẩn bị tư thế chờ bị rút dịch, một bộ dáng điệu rất lo lắng rất đói khát. Gana, sau này cậu phải ký kết bầu bạn với trung úy Coulson sao? Roy vừa chuẩn bị ma thực cho trùng vương ăn vừa hỏi Đường Vũ đang lấy trùng dịch. Đường Vũ rút trùng dịch xong thì vỗ vỗ mông đối phương ý bảo trùng vương mập ú có thể đi ăn ma thực. Không thể sao, phải nói cậu đã ký kết khế ước với Coulson rồi, nghĩ vậy thì đáy lòng cậu sinh ra cảm giác hơi hơi hạnh phúc. Đương nhiên không phải, Roy vội vàng lắc đầu, do dự nhưng vẫn nói ra lo lắng trong lòng. Gana, cậu có thể đã biết tôi là người nhà Lauren chuyên kinh doanh, bởi vậy ít nhiều từng có tiếp xúc với tầng lớp trên của 9 đại gia tộc ma thực. Cha mẹ của trung úy Coulson là người say mê quyền lực, bọn họ sẽ không cho phép con của mình ký kết bầu bạn khế ước với một giống cái không có giá trị gì, nếu cậu quyết định ở cùng trung úy Coulson thì có thể sẽ rất vất vả. Đường Vũ đối với ý tốt của Roy thì cười cười. Tôi nhớ kỹ, đang nói chuyện thì đột nhiên bên hông căng thẳng, một cái đuôi hổ vàng đen xen kẽ nhau quấn lên, Ares cư nhiên chạy tới phòng chăn nuôi trùng vương tìm Đường Vũ. Gocchuyenaudio.com Thấy đã thu hút được sự chú ý của Đường Vũ thì Ares rụt đuôi lại hơn nữa rất không vui dùng sức đập xuống đất, đuôi hổ quất xuống đất tạo ra tiếng bộc bộc. Mấy ngày nay con hổ rất không vui, anh cảm giác Đường Vũ không tốt với anh bằng trước kia, luôn không thấy bóng người. Ares đối công tác quản lý quân đội không có hứng thú nên ném hết cho sĩ quan phụ tá do cha anh cử tới trợ giúp anh, chính mình chạy đi tìm bầu bạn giống cái của mình. Nhưng hiện tại thân phận của Đường Vũ là giống cái Ghana bình thường, mọi người lại đều biết bầu bạn khế ước của đứa con giống đực duy nhất của tướng quân Hartman chính là Trà Trà cao cao tại thượng kia. Thú nhân thế giới không chấp nhận giống đực đã có bầu bạn ở cùng một chỗ với bầu bạn khác, Ares cũng không quản ánh mắt của người khác, chỉ biết là lúc không có ai liền bám dính Đường Vũ, không biết nếu bị người khác nhìn thấy sẽ ra sao nữa. Không thuyết phục Ares được nên Đường Vũ chỉ có thể cố hết sức trốn tránh Ares. Ares, nếu anh không có việc gì làm thì có thể đi phòng huấn luyện giết thời gian, tôi cũng có thể cho bảo Coulson cử mấy người thích hợp đánh nhau với anh được không? trong giọng nói hoàn toàn xem con hổ như thú cưng hoặc là con nít mà đối đãi, tay phải còn theo thói quen gãi gãi cằm đối phương. Ares được gãi thật sự thoải mái, muốn hất ra lại không nỡ. Đúng lúc này có hai ma thực sư giống cái vừa mới ngưng tụ ma thực xong mang tới đây, vừa mới nhìn thấy hành động của Đường Vũ và Ares thì đáy mắt hiện lên khinh thường và ghen tị, kiêu ngạo nhét ma thực vào trong lòng roi rồi nhìn hình hổ hung mãnh của Ares mấy lần, trên mặt mang chút ngượng ngùng rồi đi khỏi. Hai ma thực sư ra khỏi phòng chăn nuôi thì đáy mắt đồng thời hiện lên một mặt ác ý và ghen tị, dựa vào cái gì mà cái tên bộ mặt xấu xí kia tiểu giống cái không phải là ma thực sư kia có thể lấy được cảm tình của trung úy Garfield đồng thời còn dây dưa cùng đứa con đã có bầu bạn của tướng quân Hartman. Nghe nói mấy ngày hôm trước còn có người nhìn thấy trung úy Garfield và giống cái kia làm tình kịch liệt còn kinh động nhiều người, đây chắc là thủ đoạn để gã đạt được giống được thú nhân xuất sắc. Thật sự là bỉ ổi. Khi giống cái trong chiến khu số 3 vì Ares gây náo loạn không đáng có thì tướng quân Hartman cha của Ares đang trò chuyện với tướng quân lúc. Hình ảnh ảo 3D của hai người đồng thời xuất hiện ở trong một cái phòng họp được niêm phong, tướng quân Hartman thoạt nhìn thần thanh khí sảng. Tinh thần sảng khoái, tâm tình vui sướng. Mà vẻ mặt tướng quân lúc u ám, ánh mắt ác độc không chút nào che giấu nhìn về phía tướng quân Hartman, nhìn cả người đối phương thoải mái hưng phấn. Khách trương.